Xuyên nhanh, 108 cách công lược nam thần. Chương 30, nam thần tinh tế đi tìm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tầng cao nhất của công ty giải trí Hoàng gia SD, một tay chống cằm, một tay phất phất ý muốn đuổi đội trưởng đội cận vệ ra ngoài. Trên màn hình máy tính là video đầu tiên của Sở Phù ở trên mạng ngắn, lấy một loại tư thái không chút để ý dùng 10 vạn tinh tế tệ mua tinh thú tặng người, còn thập phần kiên nhẫn mà tìm con tinh thú xấu nhất hắn từng gặp ra, sửa thêm chút chi tiết nhỏ. Đội trưởng đội cận vệ trẻ tuổi khóc không ra nước mắt, trong lúc lơ đãng cúi đầu còn có thể nhìn thấy thái tử điện hạ nhà mình sử dụng quyền hạn của hoàng thất theo dõi hành trình, nhất cử nhất động của nữ hài ở khu vực xa xôi kia. Điện hạ, hắn bất đắc dĩ mà kêu lên, điện hạ nên xử lý công vụ, điện hạ nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ số đầu óc giá trị vũ lực đều là đứng đầu, duy nhất một chỗ không tốt chính là quá phúc hắc. Một khi bị điện hạ nhà hắn theo dõi, sẽ bị chơi đến kêu cha gọi mẹ. Cái người đáng thương kia hoàn toàn không biết mình rốt cuộc đã chọc phải cái dạng nhân vật gì. Eddie dương đôi mắt sâu thẳm đen láy mang theo ý cười. Gấp cái gì, mấy lão gia hỏa không phải nói để ta học xem ái tình là như thế nào. Vì thế còn hủy bỏ chức vụ của ta. Cho nên, điện hạ người tính không làm việc nữa sao? Mắc nhất thời không biết nói gì. Eddie Lofler không chỉ là hoàng thái tử của đế quốc, điện hạ còn kiêm chức vụ thượng tướng, chính là Mỹ nam tử nổi tiếng tinh tế. Khi thì là hoàng thái tử nho nhã lễ độ, khi lại là chiến thần tướng quân lãnh khốc vô tình, ở thời điểm nghỉ việc đình công, hiện tại vẫn mang theo một tư thái phong lưu. Có thể nói điện hạ nhà hắn mê hoặc từ trẻ con 3 tuổi cho tới cụ già mấy trăm tuổi, không ai là không yêu mến hoàng thái tử. Không chỉ có các chị em bạn gì đem điện hạ làm đối tượng cưới gả đắt giá nhất, ngay cả các đại nam nhân cũng là đem điện hạ trở thành người bọn họ kính trọng nhất. Ngay cả hắn, trước lúc trở thành đội trưởng đội cận vệ cũng thập phần ngưỡng mộ đế quốc truyền kỳ điện hạ. Nhưng hiện tại Mark chỉ cảm thấy yêu nghiệt này vẫn là không cần thả ra hại người. Eddie ánh mắt vẫn cứ thâm tình, mà nhìn vẻ mặt sống trên đời không còn gì luyến tiếc của người trên màn hình, sau đó chờ thân ảnh cô biến mất trên màn hình, hắn tùy ý đóng màn hình lại, miệng lẩm bẩm. Cái đồ vật trên tinh cầu Lam Tinh thật là có ý tứ. Hắn đi đến gian phòng bên cạnh nằm xuống giường, những cái lão gia hỏa đó cậu liệu mà xử lý đi Mark. Dù sao hiện tại là thời kỳ tương đối hòa bình, hoàng thái tử như hắn trưởng quản quốc gia cũng không nhiều lắm tác dụng không bằng. Hảo hảo chơi, trong đầu Eddie hiện ra bộ dáng cái người vừa mới nghiến răng nghiến lợi mắng hắn, lại nghĩ tới thiếu nữ mềm mại có vài phần tương ở trong không gian bắt trước. Sử dụng tinh thần lực mạnh mẽ sửa đổi giả thiết không gian bắt trước tiếp theo của hệ thống số 233. Không trả giá chút nào mà muốn công lược hắn, hảo huyền, đinh, bắt đầu xây dựng không gian. Xây dựng xong, hoàn ngành ký chủ tiến vào thế giới cấp E, thế giới xây dựng để tinh tế tìm hiểu văn hóa Lam Tinh, cho nên yêu cầu ký chủ nghiêm túc làm việc. Sở Phù trầm mặc tiếp nhận giáo huấn và tư liệu bối cảnh từ hệ thống. Vệ Khinh Thiền là thiếu nữ có khả năng thiên tài với Dương Cầm, là con gái út của vệ gia, từng là hào môn. Nhờ thiên phú xuất sắc Dương Cầm, Vệ Khinh Thiền được mọi người gọi là Công chúa Dương Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài thanh thuần khí chất cao nhã, là mối tình đầu bạch nguyệt quang của nam chính thân hoa chi, cuối cùng bỏ mạng ở nước ngoài trong một vụ nam chính gặp được một cô gái sinh động như ánh mặt trời. Bất quá mấy câu ngắn ngủn liền khái quát ra cả đời Vệ Khinh Thiền. Lần này là sắm vai nữ phụ bạch nguyệt quang, Sở Phù nhíu mày, cách chương.